Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chương 548, ôm một cái mỹ nhân. Mễ Tuyết Nhi vẫn là làm không rõ ràng, Lâm Dũng rời đi lúc, tại sao muốn đem camera thả ở trước mặt mình, nàng thề muốn là còn có thể sống được rời đi nơi này. Bất luận bỏ ra cái giá gì, cũng phải làm cho Diệp Thiên đem Lâm Dũng con ngươi keo kiệt xuống tới dẫm sao bảo. Lại đem Lâm Dũng ác ma này chém thành muôn mảnh. Mễ Tuyết Nhi cũng biết, cái kia hai cái nữ bảo tiêu từ đầu đến cuối đều đứng tại ngoài phòng ngủ. Nàng không muốn lãng phí sức lực, cầu khẩn nữ bảo tiêu phóng thích chính mình. Còn có một việc, nàng không làm rõ ràng được. Năm đó phụ mẫu song thân cơ hồ là trăm miệng một lời nói với nàng. Thời khắc nguy cấp, chỉ cần cắn chót lưỡi, vô luận chính mình người ở phương nào, song thân đều sẽ trước tiên xuất hiện. Thế mà, sự thật lại là, cha và lão ngụ ai cũng không đến. Mễ Tuyết Nhi thậm chí hoài nghi, đây chính là năm đó song thân kể chuyện cười. Mà chính mình lại ngây ngốc đem sao trò đùa làm thành thật. Ta thật sự là có chút ngốc nha. Thân ở trong hoàn cảnh như vậy, Mễ Tuyết Nhi cũng không nghĩ tới chính mình thế mà còn có tâm tư muốn loại này nhàm chán vấn đề. Lâm Dũng tuy nhiên đi, nhưng nguy cơ vẫn không có giải trừ. Nàng tay chân tứ chi vẫn là không cách nào động đậy. Làm cho Mễ Tuyết Nhi cảm thấy kỳ quái còn có một chuyện khác. Cái kia chính là mình căn bản không biết dã rời. Nàng bị nữ bảo tiêu dùng kim châm đâm huyệt thời gian. Khoảng cách hiện tại đã qua 10 giờ. Ngay tại Mễ Tuyết Nhi tâm thần rằng rạc thời khắc. Hai cái nữ bảo tiêu một trước một sau. Mặt không biểu tình đi tới. Các ngươi muốn làm gì? Mễ Tuyết Nhi trong mắt lướt qua một đạo khủng hoảng. Nữ bảo tiêu cũng không có phản ứng Mễ Tuyết Nhi lời nói. Mà chính là trực tiếp đóng lại camera, sau đó lại lặng yên không một tiếng động đi ra ngoài. Đang lúc Mễ Tuyết Nhi đầy bụng hồ nghi lúc, một tia áp chế không nổi rung động, theo trong cơ thể nàng truyền ra, giống như chăm chảo gãi tâm. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được chính mình gương mặt ngay tại phát sao thiêu phát sao nóng. Sau một khắc, cái nào đó vị trí bắt đầu hiện sao lạm. Mễ Tuyết Nhi rốt cuộc minh bạch Lâm Dũng đem camera thả ở trước mặt mình nguyên nhân. Lâm Dũng là muốn dùng camera đem mình lúc này trên thân nguyên thủy biến hóa. Trung thực ghi chép lại. Đồng thời, Mễ Tuyết Nhi cũng kịp phản ứng. Phụ mẫu năm đó cũng không có nói đùa chính mình. Cắn chót lưỡi mang đến tác dụng phụ. Cùng ăn nhầm mị dược đối thân thể đỏ gà là một dạng. Mễ Tuyết Nhi cắn chặt răng, không để cho mình phát ra nửa điểm xấu hổ sau người thanh âm. Lúc này, nàng đối hai cái nữ bảo tiêu tràn ngập cảm kích, muốn không phải nữ bảo tiêu đóng lại camera. Mình bây giờ mị sau mắt như tơ sóng sao lay động thần thái. Liền sẽ bị camera không có không lộ chút sơ hở vỗ xuống. Mễ Tuyết Nhi không có tinh lực đi suy nghĩ nữ bảo tiêu làm như vậy nguyên nhân. Đang lúc Diệp Thiên vì những ngày này phát sinh sự tình, cảm thấy kinh ngạc lúc WeChat thanh âm nhắc nhở vang lên. Hắn tưởng rằng Mễ Tuyết Nhi phát đến tin tức, tranh thủ thời gian cầm điện thoại di động lên xem xét. Phát hiện không là, mà chính là Cố Yên Nhiên. Diệp Thiên nhìn một chút trong tin tức cho. Khóe miệng không khỏi hiện ra cười khổ. Cố Yên Nhiên đại khái ý là, đã nữ hài kia đều tìm tới cửa, cần gì phải để người ta cự tuyệt ở ngoài cửa. Năm đó tà thần dám yêu dám hận, ai dám không phục, trực tiếp giết chết. Hiện tại tà thần làm thế nào khởi sự đến, sợ đầu sợ đuôi, rõ ràng tâm lý ước gì người ta lưu lại. Miệng phía trên vẫn còn quyết chống muốn khuyên nói người ta rời đi. Cố Yên Nhiên, người cái yêu tinh này, thế mà xem thấu ta tâm sự. Diệp Thiên tự mình lẩm bẩm, xem hết Cố Yên Nhiên tin tức về sau. Diệp Thiên khẽ than thở một tiếng. Lúc này, Cố Yên Nhiên có một đầu giọng nói tin tức lần nữa phát tới. Đệ đệ a, có cái gì nếu không? Không phải liền là bên người nhiều nữ nhân sao? Giữ Bạch Ngưng Băng lại a. Cái kia phát sinh sự tình, tự nhiên sẽ phát sinh. Ai cũng ngăn cản không? Người biết ta nói nữ hài kia là Bạch Ngưng Băng. Diệp Thiên Nghi hoặc đáp lại nói. Cố Yên Nhiên có chút gượng ép giải thích. Trên đời này có thể giấu giếm được ta đôi mắt này sự tình cũng không nhiều. Đừng quên ta là long hồn người. Cảm ơn làm sao tỷ tỷ. Ta biết nên làm như thế nào. Diệp Thiên cũng cho Cố Yên Nhiên hồi phục một đầu giọng nói. Cố Yên Nhiên lại bắt đầu điều sao kịch lên Diệp Thiên. Em kết nghĩa, tỷ tỷ lại muốn làm sao đệ đệ. Sưng phá, mấy giờ trước không phải mới đem ngươi cho ăn sao no bụng đến sao? Ngươi tại sao lại đói? Hôm qua ăn đồ ăn, ngày mai còn không phải muốn ăn. Ta phát hiện cái đồ chơi này a, thật sự là ăn tủy mới biết vị, chưa thử qua người không biết, một khi thử qua, liền sẽ để người nhớ mãi không quên. Cố Yên Nhiên hồi phục cực kỳ to gan nóng bỏng, trong thanh âm mang theo từng tia từng sợi vạch sao ý người vị. Diệp Thiên cười nói, yêu tình a, ngươi cái này là muốn giết ta tại ngươi trên bụng tiết tấu a. Có thời gian rồi nói sau, ta đến suy nghĩ thật kỹ, làm như thế nào cùng băng mỹ nhân giải thích. Chúc mừng đệ đệ, lại ôm một cái mỹ nhân. Thôi đi, muốn ôm băng mỹ nhân, không dễ dàng như vậy. Nàng chỉ nói là muốn ở lại bên cạnh ta, lại không nói muốn hiến sao thân thể cho ta. Ta sẽ không có ý tứ. Các người nhiều mỹ nữ như vậy, đối với ta yêu ái có thừa. Ta lo lắng tiếp tục như vậy nữa sẽ gặp trời phạt. Đệ đệ, ít lấy lời vô ích, thật tốt nắm chắc cơ hội, tranh thủ sớm ngày đem băng mỹ nhân cầm xuống. Cái gì thời điểm để cho ta cùng với nàng, chúng ta ba người đến một trận nguyên thủy trò chơi. Vậy liền kích thích. Diệp Thiên cũng không nghĩ tới Cố Yên Nhiên tại chuyện nam nữ phía trên thế mà nhìn như vậy đến mở. Hai người lại không xấu hổ không biết thẹn liếc mắt đưa tình một hồi lâu mới kết thúc đối thoại. Lúc này ngoài cửa sổ, phía đông chân trời đã lộ ra một vệt cá sao bụng sao trắng chi sắc. Tại Cố Yên Nhiên bẩn sao đến không muốn khuyên bảo bên trong. Diệp Thiên nguyên bản bởi vì Bạch Ngưng Băng sự tình mà cảm thấy nặng nề tâm tình cũng dần dần sáng sủa lên. Một đêm trằn trọc không ngủ Bạch Ngưng Băng, ánh mắt đỏ sao sưng, có chút tiêu tụy. Dựa theo phụ thân Bạch Đoạn Hồn thuyết pháp, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, qua hai canh giờ nữa, Bạch Xà cùng Bạch Giao hai huynh muội liền sẽ đi vào Danh Uyển Hoa Phủ, cưỡng ép đem chính mình mang về kinh thành. Bạch Xà cùng Bạch Giao là một đôi sinh đôi huynh muội, thể nội cũng không có lưu động Bạch Gia huyết mạch. Năm đó Bạch Đoạn Hồn tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong đánh sao nấu thân thể lúc gặp phải cô nhi, hai huynh muội này từ nhỏ cùng trong rừng dã thú ác điểu làm bạn, thể chất khác hẳn với thường nhân, bị Bạch Đoạn Hồn thu phục mang về kinh thành, truyền thụ võ học cao thâm, võ đạo cảnh giới cao hơn Bạch Ngưng Băng ra một mảng lớn. Bất luận là Bạch Xà vẫn là Bạch Giao, tùy tìm một cái đều có thể dễ như trở bàn tay đem Bạch Ngưng Băng chế phục. Huống chi lần này tiến về Giang Thành người khẳng định không chỉ Bạch Thị hai huynh muội. Bạch Ngưng Băng đột nhiên cảm thấy ở ngực khó chịu, không thở nổi, một trương thiên la địa võng chính hướng nàng chậm rãi bao phủ mà đến. Gia tộc muốn bắt nàng trở về, mà Diệp Thiên lại không hy vọng nàng giữ ở bên người. Tứ cố vô thân, đây chính là tứ cố vô thân tình cảnh a. Bạch Ngưng Băng biểu lộ cảm xúc, tự mình lẩm bẩm, lần đầu tiên trong đời cảm nhận được bất đắc dĩ. Bạch Ngưng Băng dẫm lên giày cao gót, nhíu mày nhăn trán, không ngừng trong phòng ngủ bồi hồi. Nàng chỉ là đơn thuần muốn lưu ở Diệp Thiên bên người. Bởi vì năm đó tà thần anh tuấn uy vũ bá khí, có một không hai hình tượng, giống ánh sáng mặt trời, giống như chiếu sáng nàng cô độc tịch mịch thiếu nữ thời đại. Cái kia một đầu nhàn nhạt trăng lưỡi liềm vết đao, vô số lần xâm nhập nàng sâu sao phòng mộng cảnh, một khỏa thiếu nữ tâm. Kể từ lúc đó, liền rốt cuộc dung không được thế gian này hắn nam nhân. Những năm này tìm kiếm, chính là vì lưu lại, ôn lại thiếu nữ thời đại cũ mộng. Chỉ thế thôi, nàng thậm chí không cảm thấy mình sẽ trở thành Diệp Thiên nữ nhân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.